Nhà Lao Chi Vương, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chấn Long, cậu đã phạm tội gì? Giết người, tôi cũng vậy, có bao giờ thấy hối hận không? Nếu có thể thì tôi có. Lý Thế Vinh và Tiêu Chấn Long trò chuyện câu được câu không, Lý Thế Vinh nói về những gì anh ấy đã làm trước đây, làm thế nào anh ấy vào nhà giam này, đồng đội đã yếm hộ anh ấy thế nào, cũng vì yếm hộ anh ấy mà bị bắn chết thế nào, Lý Thế Vinh đều kể cho Tiêu Chấn Long nghe về quá trình bắn chết thủ phạm và người đi đường trong cơn tức giận như thế nào. Thế mà lại không hỏi Tiêu Chấn Long về quá trình phạm tội của anh, Lý Thế Vinh lại thấy kỳ lạ ở chỗ tại sao phải nói những chuyện này với Tiêu Chấn Long, một người mới quen biết chưa được bao lâu. Nếu Tàu là anh, Tàu cũng sẽ làm như vậy. Tiêu Chấn Long nhẹ giọng nói. Vì sao? Vì là bạn bè, vậy chúng ta là gì? Cũng là bạn bè, nghe những lời này của Tiêu Chấn Long, dường như có một dòng nước ấm chảy trong người Lý Thế Vinh, khiến cho Lý Thế Vinh hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Tôi thực không biết những ngày tháng sau này phải sống thế nào. Lý Thế Vinh cứ như tự hỏi chính mình, cũng như hỏi Tiêu Chấn Long. Mỗi người có một quỹ đạo sống và cách sống riêng, ngoài kia như nào thì trong này cũng như vậy. Tiêu Chấn Long bình tĩnh nói, Lý Thế Vinh không biết rằng những tên tội phạm hung hăng tàn bạo mà anh ấy bắt được trước đây đều bị giam giữ ở Bắc Viện của nhà giam này, cũng chính anh ấy là người phá hoại sự yên bình trong 10 năm nay của nhà giam Thành Bắc. Nhìn dáng người đẹp trai không mấy cường tráng của Tiêu Chấn Long, tất nhiên so với Lý Thế Vinh nói. Người anh em, trước kia cậu làm gì? Có biết võ thuật hay tán đả không? Trong này nếu không biết những thứ đó sẽ chịu thua thiệt. Sinh viên, tán đả hả, tôi không biết nhưng tôi có thể học, có thời gian tôi sẽ dạy cậu. Nếu muốn biết thì Lý Thế Vinh là chiến thần của đội cảnh sát vũ trang, 5-6 tên tội phạm bình thường gần như không thể động chạm vào anh ấy. 7 giờ luôn đi, Tiêu Chấn Long nói, Tiêu Chấn Long hiếu biết sớm hơn chút sẽ tránh được nhiều nguy hiểm trong nhà giam. Trước khi bị bắt vào đây, trong đầu đã thấm nhuần những điều tiêu cực trong nhà giam khi xem phim truyền hình cùng các bạn học. Ngoài ra Tiêu Chấn Long cũng muốn giết thời gian tẻ nhạt trong nhà giam, có việc thì làm chẳng có thời gian suy nghĩ tới chuyện khác như ba mẹ, trường học và cả cô bạn gái đã phản bội anh. Cứ như vậy, Lý Thế Vinh dạy Tiêu Chấn Long cách chiến đấu thực dụng nhất mà anh ấy được dạy trong đội cảnh sát, tuy nhiên đây chỉ là lý thuyết nhưng khả năng tiếp thu của Tiêu Chấn Long lại khiến cho một bậc thầy chiến đấu như Lý Thế Vinh không thể không nể phục. Đôi khi có một vài kỹ thuật mà Tiêu Chấn Long hỏi, Lý Thế Vinh phải đứng lên thực hiện mới có thể giải đáp được thắc mắc của Tiêu Chấn Long. Những điều mà Lý Thế Vinh dạy cho Tiêu Chấn Long, có thể nói đều là tinh túy trong chiến đấu. Lý Thế Vinh dạy Tiêu Chấn Long, chiến đấu cần phải có tốc độ tàn nhẫn và chính xác. Không cần tư thế đẹp, chỉ cần chú trọng hạ gục đối phương theo cách đơn giản nhất, trực diện nhất. Bậc thầy chiến đấu phải có óc quan sát và cái nhìn xảo sắc, có thể phán đoán chính xác phương hướng và lực tấn công khi đối thủ xuất chiêu. Lý Thế Vinh nói với Tiêu Chấn Long, muốn đánh người khác phải học bị đánh trước. Sự hiểu biết của Tiêu Chấn Long thật đáng ngạc nhiên, khả năng tiếp thu cũng không phải dạng vừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều kỹ thuật chiến đấu thực dụng Tiêu Chấn Long chỉ học qua đã biết làm, nhược điểm duy nhất là thân thể Tiêu Chấn Long tương đối yếu ớt, không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh, nếu không Lý Thế Vinh đã so tài cùng Tiêu Chấn Long một trận rồi. Tiêu Chấn Long cũng biết rõ cơ thể mình vẫn còn yếu ớt thế nên mới ám thám rèn luyện chăm chỉ, dù sao thì ở chốn nguy. Hiếm như nhà giam này, có sức mạnh mới không bị ức hiếp. Cuối cùng Lý Thế Vinh đã cảm thấy không còn lý thuyết gì để dạy nữa, dù sao thì chiến đấu cũng đều là kinh nghiệm tích lũy khi thực chiến, lý thuyết thì chỉ dựa vào sự hiểu biết của người học mà thôi. Lý Thế Vinh nhìn vóc người của Tiêu Chấn Long, nghĩ ngợi một chút rồi dạy cho Tiêu Chấn Long khí công của cảnh sát vũ trang. Cũng chỉ là chút khấu quyết, đồng thời Lý Thế Vinh cũng dạy cho Tiêu Chấn Long về. Trên cơ thể người và phương pháp luyện khí còn luyện ra thứ gì thì đều phải dựa vào Tiêu Chấn Long, dù gì thì Lý Thế Vinh cũng mới nhập môn không lâu. Tiêu Chấn Long cảm động trước sự dạy dỗ tận tình của Lý Thế Vinh. Tiêu Chấn Long biết Lý Thế Vinh là người có thể vì bạn bè mà giúp đỡ không chút than phiền, chỉ cần anh ấy nhìn chúng ai đó, có thể lấy cả tính mạng ra trao đổi. Thấm thoát một buổi chiều đã trôi qua. 6 giờ hơn, cải tạo thông báo tới căn tin ăn cơm. Tiêu Chấn Long và Lý Thế Vinh sắp xếp một chút chuẩn bị đi dùng bữa cơm đầu tiên trong nhà giam. 6 giờ 10 phút căn tin của nhà giam. Tiêu Chấn Long cùng mấy người Lý Thế Vinh đi tới căn tin khá sớm, căn tin rất rộng rãi, nhìn sơ có thể chứa khoảng 5-600 người cùng nhau ngồi ăn cơm. Bàn án trong căn tin đều được gắn cố định trên mặt đất, có lẽ là sợ tội phạm gây chuyện, rất nhiều đồ vật ở căn tin đều trực tiếp cố định trên mặt đất. Một bên căn tin là hơn 20 cửa sổ để lấy cơm và thức ăn, xung quanh có rất nhiều quản ngục cầm dùi cui tuần tra bốn phía. Lúc Tiêu Chấn Long đến căn tin đã có rất nhiều người đang xếp hàng lấy cơm và thức ăn. Quần áo tù màu xám đen, đầu húi cua ngắn ngủn, giống như trong phim chiếu ở trên TV vậy, càng buồn cười hơn chính là chính Tiêu Chấn Long anh cũng là một diễn viên của bộ phim này. Tiêu Chấn Long lắc đầu cười khố, muốn coi đây như một giấc mơ và mau chóng tỉnh lại, thế nhưng sao trời mãi không sáng chứ? Đi thôi, người anh em. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, đeo một chiếc kính mắt rất dày, hai tay thô ráp cầm một cốc nước lớn màu xanh than chỉ trong tù mới có. Chú ta tên là Ngô Phi Thành, mới quen biết trên đường đến căn tin, bởi vì chú ta thích chơi bài cửu nên mọi người trong Nam Viện đều gọi chú ta là anh cửu. Thời trẻ là trưởng phòng kế toán của một doanh nghiệp nhà nước, vì đánh bạc thua tiền nên tham ô công quỹ hơn 10 triệu cuối cùng bị phán 15 năm tù, năm nay đã là năm thứ 5 chú ta ở nhà giam Thành Bắc. Trong nhà giam cũng cho đánh bạc cơ à, trên đường Tiêu Chấn Long hỏi chú ta như vậy, Ngô Phi Thành nói nhà giam Thành Bắc là nhà giam tội phạm nghiêm trọng, nhưng cũng bởi vì là nhà giam tội phạm nghiêm trọng, nhà giam trưởng sở tội phạm ẩu đả đánh nhau khó quản lý nên trong nhà giam cũng không cấm các hoạt động đánh bạc như mặt trược bài poker, cách chương.